chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1511, chương 1511, cùng Nguyệt Thần giao dịch. Thật vất vả mới có một lần tăng thực lực lên cơ hội. Cũng không thể dễ dàng buông tha a, mà lại, lần này sở dĩ như vậy bị động, liền một đám nữ dã nhân đều không làm gì được trò chuyện. Đều là bởi vì cái này hộp đồng toái phiến tác dụng phụ a. Từ một điểm này xem ra, hắn đã có chút bắt đầu ỷ lại hộp đồng toái phiến. Một khi gặp phải không cách nào giải quyết vấn đề, trước tiên nghĩ đến cũng là sử dụng hộp đồng toái phiến lực lượng. Cái này thật sự là một chuyện khiến người ta vừa thích vừa hận bảo bối. Yêu là nó có thể cho ngươi tại trong tuyệt cảnh xoay người. Hận là nó tác dụng phụ thật đáng sợ. Vậy mà có thể xinh xinh đem một người nam nhân biến thành nữ nhân. Muốn là cái này hộp đồng toái phiến không có tác dụng phụ. Thật là tốt biết bao a. Vương Đại Đông thầm nghĩ nói. Bất quá, hắn cũng biết. Cái đồ chơi này, quá mức nghịch thiên, may mắn nó có tác dụng phụ. Nếu không, một khi bị những cái kia kẻ phạm pháp đạt được, khẳng định sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Không chút nào khoa trương nói, có cái này hộp đồng toái phiến, thì hoàn toàn nắm giữ nô dịch một quốc gia lực lượng. Đương nhiên, vì Lâm Thi Nhi lại đáng sợ tác dụng phụ, hắn cũng sẽ không do dự. Khắc chế, nhất định muốn khắc chế, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể lại sử dụng nó. Thời gian đến, phốp, một khỏa mỹ lệ đầu lâu lăn rơi xuống đất, đôi mắt đẹp trừng trừng, chết không nhắm mắt. Thời gian đến, lại chết một cái đầu lâu lăn xuống. Thời gian đến, ngoặc kép, mỗi nghe được Nhật Bá nói một lần thời gian đến, Nguyệt Thần thân thể liền không nhịn được hội run rẩy kịch liệt. Nhìn ra được, Nguyệt Thần tộc người bị giết, Nguyệt Thần cũng vô cùng khó chịu. Có như vậy mấy lần, nàng thậm chí đều không nhịn được muốn đem Linh Tuyền bí mật nói cho Nhật Bá. Đáng tiếc là, nàng biết, coi như nàng đem Linh Tuyền bí mật nói cho Nhật Bá, Nhật Bá cũng sẽ không thả nàng. Sẽ còn nô dịch mất cả tháng thần tộc. Đến lúc đó, mỗi tháng thần tộc nữ tử đều sẽ phải gánh chịu đến thê thảm đãi ngộ. Ai, mấy bọn đàn bà này nhi thật là xinh đẹp a. Nhật Thần đại nhân, có thể hay không tại các nàng trước khi chết, để các huynh đệ sung sướng. Một tên đem đao kẹp ở Nguyệt Thần tộc tù binh trên cổ Nhật Thần tộc người nhịn không được liếm. Liếm bờ môi. Ánh mắt tham lam tại cái kia tên Nguyệt Thần tộc thân thể nữ nhân phía trên quét mắt. Cũng đúng, dù sao các nàng đều phải chết, liền để các huynh đệ thoải mái cái đầy đủ. Nhật Bá cười ha ha, Nhật Bá, ngươi hỗn đản này, không muốn, giết ta đi, giết ta. Nguyệt Thần tộc nữ nhân phát ra vạn phần hoảng sợ thanh âm. Các nàng tuy nhiên cũng cần nam nhân đến sinh sôi. Có thể đối chuyện nam nữ là phi thường phản cảm, mà bây giờ còn muốn bị Nhật Thần tộc những thứ này đáng giận nam nhân đùa bỡn. Chà đạp, cái này so giết các nàng còn làm cho các nàng khó chịu. Yên tâm đi, không cần phải gấp, chờ chúng ta thoải mái đầy đủ, tự nhiên sẽ đưa các ngươi đi chết. Nhật Thần tộc các chiến sĩ hưng phấn cười ha hà. Trước kia 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc có thể bắt đến một tên Nguyệt Thần tộc nữ tử. Mà trại tử bên trong có nhiều huynh đệ như vậy, căn bản phân phối không đến. Có thể nói, trong này Nhật Thần tộc chiến sĩ, đại bộ phận cũng còn chưa từng thấy nữ nhân thơm ngào ngạt thân thể đây. Hiện tại thì có nhiều như vậy nữ tù binh tại trước mặt, có thể mặc cho bọn họ chơi đùa. Cái này tuyệt so là nhất làm cho người hưng phấn sự tình. Một trận nguyên thủy nhất chiến tranh, liền muốn tại cái này nguyên thủy sâu trong núi lớn khai hỏa. Nhật Thần tộc chiến sĩ rất hưng phấn, Nguyệt Hoài Thiện thì càng thống khổ. Một miệng răng ngà, gần như sắp muốn cắn nát. Ngươi có muốn hay không ra ngoài? Vương Đại Đông mở miệng hỏi, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái phương pháp tốt để cho mình khôi phục thực lực, có thể sẽ ảnh hưởng Long Phượng Hòa Minh hiệu quả, mà lại sẽ có phi thường lớn tác dụng phụ. Nhưng nếu như hắn chỉ là dùng hộp đồng toái phiến lực lượng giúp Nguyệt Hoài Thiện ra ngoài, như vậy cái này cũng không xem như quá lớn tâm nguyện a. Ngươi có thế để cho ta ra ngoài? Nguyệt Hoài Thiện mãnh liệt nhìn về phía Vương Đại Đông. Nàng đương nhiên muốn ra ngoài, nằm mộng cũng nhớ ra ngoài, nàng hận không thể ra ngoài, lập tức đem Nhật Bá xé thành hai nửa. Có thể nàng nếu có thể ra ngoài lời nói, cũng sẽ không tùy ý Nhật Bá ở bên ngoài đồ sát nàng tộc nhân. Nguyệt thần tộc nữ tử, bị cưỡng chế ba ba, đây chính là so muốn các nàng mệnh còn muốn thống khổ sự tình a. Có thể nàng ra ngoài, coi như nàng có thể nhảy lên 20 mét, cũng vô pháp đánh nát đỉnh đầu nham thạch. Đem linh tuyền bí mật nói cho ta biết, ta liền giúp ngươi ra ngoài. Vương Đại Đông thản nhiên nói, sử dụng hộp đồng toái phiến, hội mang đến cho hắn tác dụng phụ. Hắn đương nhiên sẽ không trắng trắng trợ giúp Nguyệt Hoài Thiện. Chí ít, cũng muốn để Nguyệt Hoài Thiện nói ra linh tuyền bí mật mới được. Nguyệt Hoài Thiện đôi mắt đẹp âm tình bất định, tựa hồ tại suy nghĩ lấy cái gì. Linh tuyền bí mật, chỉ có các đời Nguyệt thần tộc tộc trưởng mới có tư cách biết. Nàng bảo thủ bí mật này, đã dài đến 50 năm, chưa bao giờ nói với người khác. Nhưng hôm nay, nếu như nàng không đem linh tuyền bí mật nói ra, nàng Nguyệt thần tộc tộc nhân, liền biết bi thảm khi dễ cùng giết hại. Tốt, chỉ cần ngươi có thể giúp ta ra ngoài, ta nguyện ý nói cho ngươi linh tuyền bí mật. Nguyệt Hoài Thiện rất nhanh liền có quyết định, nàng không nguyện ý đem linh tuyền bí mật nói cho Nhật Bá. Đó là bởi vì Nhật Bá cùng Nguyệt thần tộc từ trước đến nay bất hòa. Nếu để cho Nhật Bá đạt được linh tuyền chi mê, nàng muốn đối mặt cũng là bị nô dịch kết cục, mà Vương Đại Đông là kẻ ngoại lai, khẳng định cũng là muốn hồi đến thế giới bên ngoài, coi như cho hắn biết linh tuyền bí mật, ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Hôm nay, nàng nhất định phải sát Nhật Bá tài có thể cho hả giận. Trước kia là nàng quá mức thiện lương, mới rơi cho tới hôm nay tình trạng này. Đạt được Nguyệt Hoài Thiện cam đoan, Vương Đại Đông lúc này mới gật gật đầu nói. Thực tảng đá này tuy nhiên rất lớn, nhưng nó kết cấu cũng không ổn định. Ngươi vừa mới một thương kia, đã phá hư đến nó căn bản. Ngươi chỉ cần lại đối với nó đánh nhất quyền, cái này cự thạch cần phải liền biết tự hành vỡ vụn. Nghe Vương Đại Đông lời nói, Nguyệt Hoài Thiện rõ ràng hiển lộ ra vẻ không tin. Coi như Vương Đại Đông nói là thật, nhưng hắn lại là làm thế nào biết đâu? Vương Đại Đông đương nhiên không biết, hắn là vận dụng hộp đồng toái phiến lực lượng. Dạng này không tăng cường Nguyệt Hoài Thiện thực lực, chỉ là để hộp đồng toái phiến chế tạo một cái trùng hợp. Để Nguyệt Hoài Thiện vừa mới ném mạnh mà ra trường thương vừa lúc đánh trúng cự thạch yếu ớt chỗ. Đương nhiên có lẽ chỗ này yếu ớt chỗ vốn là không. Quản hắn, đây đã là Vương Đại Đông có thể nghĩ đến ít nhất vận dụng hộp đồng toái phiến lực lượng phương án. Ta đã nói cho ngươi ra ngoài phương pháp, tin hay không, tùy ngươi, Vương Đại Đông nói lần nữa. Nguyệt Hoài Thiện ngẩng đầu, ánh mắt nhìn đáng xem đỉnh cắm thẳng nhập chuôi trường thương. Đôi mắt đẹp hơi hơi nheo lại, không muốn, không muốn, giết ta đi, van cầu ngươi giết ta, không muốn mạnh ta. Lúc này, một cái để Nguyệt Hoài Thiện hết sức quen thuộc âm thanh vang lên. Cái thanh âm này chủ nhân Nguyệt Hoài Thiện càng thêm quen thuộc. Chính là nàng thiếp thân thị nữ, hầu hạ nàng chừng hơn 10 năm, hai người sớm đã có sâu dày vô cùng cảm tình. Tê liệt, không nghĩ tới cái này tiểu nương môn nhi xinh đẹp như vậy. Nhật thần đại nhân, cái này ngươi tự mình đến đi. Một tên Nhật thần tộc chiến sĩ xung xoe nói, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.